Bất quá cậu nói là người lạ quắc sao? À đúng rồi, buổi chiều hình như có 4 người trẻ tuổi đi vào. Nhìn thì giống như là sinh viên, từ trước tới giờ chưa gặp qua. Chương 1 của Quyền 4 đến đây là hết. Mời các bạn cùng lắng nghe tiếp vào chương sau.